BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6, thổ lộ tâm tình Tường Lan đang hòa nhập với Lâm gia, mọi người ai cũng thích điều này, ngoại trừ Lưu Phượng từ khi bị Quách Xuân Lan sai đi hỗ trợ làm việc ở trại vịt, trong lòng liền ghi hận Tường Lan, rốt cuộc, so với ở nhà làm việc thì trại vịt vất vả hơn nhiều. Mỗi buổi sáng, đi ra ngoài với khí trời oi bức, đến trại vịt lại bắt đầu bận rộn làm việc, đuổi vịt, cho ăn, nhặt trứng, dọn phân. Lâm Vĩ Kiện cách 3 ngày một lần lại vào huyện đưa vịt cùng trứng cho khách hàng, thuận tiện đem phân phơi khô bán cho nông hộ. Mỗi khi đến thời điểm này, trại vịt so với bình thường càng trở nên bận rộn hơn. Lưu Phượng vốn là người ham ăn biếng làm, lại là bị ép bắt phải làm việc chứ không phải tình nguyện, mới làm việc được vài ngày liền phạm sai lầm liên tục, nhưng ngược lại không tỏ ra hối lỗi mà còn oán giận. Ban đầu Quách Xuân Lan thấy Lưu Phượng làm việc lề mề, lãng công đều nhịn không nói nửa lời, hôm nay thấy cô ấy phá một lần liền 10 quả trứng, rốt cục cũng không nhịn được nữa, mở miệng chỉ trích vài câu. Lưu Phượng ngực đầy ủy khuất, nhưng lại không dám ngang nhiên cãi lại, không thể làm gì khác hơn là buổi tối đóng kín cửa đem chồng mình ra chút cơn giận, mượn chuyện này, ép hắn đáp ứng chuyện mua tivi. Lâm gia trước nay chỉ có một cái tivi, nhưng cơ hồ đều dành cho Lâm Vĩ Khang làm phương tiện giải trí. Năm kia Lưu Phượng gả vào nhà, Lâm Vĩ Kiện đã đáp ứng vợ mình sau khi cưới trong vòng 2 năm nhất định mua cho cô ấy một cái tivi. Nhưng Quách Xuân Lan nào biết kế hoạch này của hai vợ chồng, vì để cho Lâm Vĩ Khang cưới vợ, liền mở miệng nói Lâm Vĩ Kiện góp vào 1.000. Lâm Vĩ Kiện vốn là người thành thật, nghĩ mình là anh cả trong nhà, nên có chút trách nhiệm đối với em trai và em gái, liền cũng không tính toán suy nghĩ nhiều mà đưa tiền. Lúc này đối với sự tra hỏi của Lưu Phượng, hắn mới phát giác che giấu không nổi nữa. Lại là người tính tình thẳng thắn, cũng không mượn cớ vòng vèo, lưu loát nói do tình hình kinh tế nên không mua được. Lưu Phượng nghe xong hoàn toàn bị chọc giận, rồi đem đi so sánh, nghĩ trong nhà chỉ có một cái tivi lại bị Lâm Vĩ Khang độc chiếm, nghĩ mình ở trại vịt vất vả mà chăm vịt, còn Tường Lan lại chỉ cần ở nhà hầu hạ kẻ đần độn, nghĩ vì Tường Lan mà mình không thể mua được tivi, nghĩ mẹ chồng và em chồng đối với Tường Lan thái độ ngày càng thân thiện, ngực lập tức tràn ra một cổ oán hận. Lưu Phượng mặc kệ Lâm Vĩ Kiện khuyên can, mở cửa ra hướng về phía phòng Tường Lan và Lâm Cẩm Vân lớn tiếng nói. Anh nói xem đạo lý ở chỗ nào á, ông trời đúng là không có mắt, có người gả vào nhà chỉ cần mỗi ngày nấu vài món, trêu chọc kẻ ngu si một chút là có thể làm thiếu phu nhân, đem mọi người trong nhà nịnh nọt coi như báu vật. Còn người thì trung thành yên phận làm việc như tên nha hoàn, cả ngày làm trâu làm ngựa lại bị người ta chê trách, bị người ta oán giận. Lâm Vĩ Kiện vừa nghe đến. Kẻ ngu si, sắc mặt tối sầm lại, tiến lên dùng sức đóng sầm cửa lại, xoay người chỉ trích vợ mình. Lưu Phượng cũng không tỏ ra yếu thế, bị mắng một câu liền đáp lại một câu, vợ chồng nhất thời trở nên ầm ĩ. Mẹ con Quách Xuân Lan ở dưới lầu cách xa không nghe được hai người này đang á khẩu, thế nhưng Tường Lan cách một bức tường lại có thể nghe không bỏ sót chữ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cẩm Vân vừa tắm xong đi ngang qua phòng của anh chị dâu. Nghe được bên trong truyền ra tiếng cãi vã, dừng chân nghe vài câu, liền hiểu rõ, trở về phòng đem máy ghi âm ra mở lớn. Máy ghi âm này 2 năm trước có một ca khúc rất nổi. CT, Lâm Cẩm Vân theo giai điệu mà hát theo. Tưởng Lan cũng rất buồn bực, nhưng khi nhìn thấy vẻ vô tâm của cô, lại nhịn không được cười nói. Cô thật là vô tư, lạc quan nha. Sớm đã thành thói quen, thật muốn đem chị ấy ra giáo huấn một hồi. Cô nói xong lại đem âm lượng chỉnh lớn lên, Tưởng Lan thấy cô em chồng này có chút nghịch ngợm, vội vàng ngăn cản cô lại, nói. Đừng mở lớn tiếng như vậy, chị ấy đang nổi nóng, cô đừng thêm dầu vào lửa, miễn cho. Lại tính trên đầu tôi, Lâm Cẩm Vân vừa nghe lời này, cũng thấy mình có chút thiếu suy xét, lập tức chỉnh nhỏ âm lượng, mang theo áy náy hướng Tưởng Lan nói. Cô cũng đừng để ý lời chị ấy nói, chị ấy đây là đang mượn cớ. Ừ, tôi đã biết. Hai người ngồi tựa vào đầu giường nghe đài một lát, thẳng đến khi sát vách không còn tiếng cãi vã nữa mới tắt đèn đi ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Cẩm Vân chuẩn bị tiến vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng cô nghe được trong bóng tối truyền đến tiếng thở dài. Cô quay đầu nhìn về phía Tường Lan, chỉ thấy một mảng đen tối tăm. Đêm nay không có trăng, mọi thứ dường như được bao phủ bởi một bóng tối dày đặc, vốn là một đêm mộng đẹp, Lâm Cẩm Vân không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại bị tiếng thở dài này làm tỉnh. Cô không ngủ được sao? Âm thanh dò hỏi này làm Tường Lan giật nảy mình, cô ấy không nghĩ tới người em chồng này vẫn còn chưa ngủ, có chút áy náy. Có phải tôi làm cô tỉnh không? Không có, tôi còn chưa ngủ. Nếu không ngủ được, không bằng chúng ta trò chuyện một lúc đi. Cũng được, Tưởng Lan và Lâm Cẩm Vân ở cùng nhau cũng hơn một tuần, còn chưa từng nói qua chuyện gì. Nghĩ mình cũng không phải là người khéo ăn nói, từ nhỏ lại cẩn thận, đối với người khác cũng tuyệt đối không muốn nhiều lời. Nhưng nghĩ Lâm Cẩm Vân không phải là người ngoài, hơn một tuần nay sớm tối ở chung với nhau khiến cô ấy rất tin tưởng người em chồng này. Tôi hỏi cô cái này, nếu như khó xử, có thể không cần trả lời. Cô hỏi đi, ít ngày trước, ba cô đến nhà của chúng ta tìm cô là có chuyện gì sao? Tưởng Lan không nghĩ đến Lâm Cẩm Vân lại hỏi đến vấn đề này, có hơi do dự. Cách chương.